ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Và các bạn hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ trên hệ thống nào khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của Hà Tũng. Hãy giúp Hà Tũng report hệ thống đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị có thật, mang tên là Làng Tôi Năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dũng. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng một cái bối cảnh làng quê miền Bắc Bộ được vẽ ra với những đứa con cực kỳ độc ác đã âm mưu giáp tâm chặt tay cái xác của mẹ mình, bởi vì bà bị sét đánh với mục đích là đi ăn trộm, để yểm bùa, để làm bàn tay đi ăn trộm. Tuy nhiên rằng là liệu bọn chúng có thành công hay không, và liệu rằng cái giá phải trả cho những cái việc làm độc ác, tàn độc, lạnh lùng, vô nhân tính này là gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dũng, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Hồng Dũng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hay truy cập vào Facebook Nguyễn Hồng Dũng một chút nữa tác giả vào thì mình sẽ tắt tên của tác giả lên, tại vì mình cũng không được tác trực tiếp lên được. Thì các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Dũng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa sợ ma mà thích nghe chuyện ma vô đây, để hồ nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Làng Tôi Năm Hạn, tác giả Nguyễn Hồng Dũng, diễn đọc Quảng Hà Tốn. Hello Nguyễn Như Ý. Đó, đặc biệt lắm mới chào riêng nha. Chúng ta bắt đầu. Mấy tiếng sau, khi TV đang chiếu chương trình hết phim bộ Trung Quốc, lúc này cũng đã 10 giờ tối. Ông Bắc vươn vai một cái, lê cái thân béo ì ạch xuống khỏi cái giường tre cũ kỹ, thuận tay thò xuống gầm giường với lấy con dao mà ban chiều đã mài sẵn, rồi lên tiếng gọi thằng con trai dậy. Dậy, dậy đi. Bố, sao đấy bố? Thằng bé vẫn còn đang ngái ngủ, bị gọi dậy thì có chút bực dọc. Thế mày có định đi đánh khoai với mẹ mày không? Hay là để tao đập cho trận đây? Dứt lời, ông Bắc vả cho thằng bé một cái vào mông đánh đét một cái. Đau bố! Thằng bé vùng dậy, chạy ra ngoài sân. Thế con đi là được chứ gì? Nói rồi, nó chạy một hơi vụt ra ngoài ngõ. Ông Bắc lắc đầu, tay với lấy cái đèn pin đeo lên đầu rồi cũng đi theo. Được một đoạn, ông lại gọi thằng con lại dặn dò. Mày cứ một lát, mày thấy ông nào lạ mặt, mày đánh tới tấp cho bố biết chưa? Bố, sao lại thế? Thằng bé hỏi ngược lại. Cái thằng này, ai cắt rốn cho mày mà mày hỏi lắm thế? Mày cứ làm theo lời bố mày là nói là được rồi. Hôm nào bố dối, bố cho mày đi xem ban công, hả? Bố nói thật chứ? Ông Bác gật đầu lê lịa. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai bố con lập tức đi đến đầu đình. Ông không vội xuống dưới ao, mà nấp vào chỗ con chó đá ở gần đó. Trời thì tối, thi thoảng có một vài con đom đóm bay qua vật vờ. Ông Bắc khẽ nheo mắt đảo quanh tứ phía, ấy thế nhưng nhìn như thế nào cũng không có thấy ai, chỉ duy nhất có cái xe cải tiến chất đầy khoai mì đang để ở bờ ao. Quái lạ, mẹ nó chứ, đâu rồi không biết. Mẹ nó, ông mà mắt được chúng mày chết với ông, mẹ tiên sư bố chúng nó. Vì căn bản là sân đình rộng mà lại không có bụi rậm, dĩ nhiên là không thể chui được vào đâu. Suy nghĩ một hồi, ông Bắc lại ngước mắt lên hai cây hoa đại già cỗi, cũng chẳng có gì cả. Đơn giản là vì ở đây làm gì có ai. Trong lòng dấy lên cảm giác nghi ngờ, ông vội chạy đến bên cạnh cái xe cải tiến. Ông ngoác mồm lên mà gọi: Mình ơi, Mình ơi, Mình đâu rồi, Mình ơi. Đoạn quay đầu lại thằng con trai: Mày đi ra bờ ao xem con mẹ mày đâu, hay có khi ma nó rủi mẹ xuống nước rồi không biết. Mày bố tiên sư. Theo lời bố, thằng con chạy dọc dải ao gần đó. Một lúc sau thì nó hét lên: Ôi dồi ôi, bố ơi, bố ơi, ra đây mà xem bố ơi. Ông Bác chạy tới, toàn thân run lẩy bẩy khi thấy cạnh chỗ ông đang đứng có đôi dép mũi chĩa xuống bờ ao. Không thể lẫn đi đâu được, đây là dép của vợ mình. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, Mình ơi, Mình ơi, mình đừng bỏ tôi, bỏ con Mình ơi. Trong tay đang sẵn con dao, ông không một giây suy nghĩ nhảy bổ xuống nước, ngụp lên lặn xuống, tay không lần mò xuống đám bùn. Ấy thế nhưng cũng không thấy bóng dáng của vợ ông đâu cả. Bất lực, ông cầm dao ném ra tứ phía, không ngừng quát lên chửi rủa: Mẹ nó, cái quần ma quỷ, cái quần độc ác, chúng mày trả vợ ông đây, ông bám chết mẹ chúng mày. Sau một hồi gào thét vô vọng, ông Bác trấn tĩnh lại một chút rồi quay sang thằng con trai: Mày về mày gọi hết các chú, cả Thím Nhiên nữa, để bố mày lên nhà bà Năm. Thằng con lãy giờ đứng ở trên bờ, thấy bố như phát điên thì nó sợ lắm. Đến bây giờ thấy ông nói một câu thì vội vàng làm theo, chạy một mạch về nhà các chú. Về phần ông Bắc cũng tức tốc leo lên, vừa chạy hộc tốc về phía căn chòi của bà Năm Phương, vừa mếu máo thảm thiết. Đến nơi, ông không ngần ngại xô cửa chạy vào, thấy bà Năm đang ngồi niệm kinh thì vội vàng quỳ xuống đất mà tế như tế sao kể lể: Cô Năm ơi, cô Năm, cô cứu nhà con với, nhà con nó bị ma nó rủi xuống ao đình, cô Năm ơi. Lập tức, cô Năm ra hiệu cho ông không cần nói nữa, với tay lấy cái la bàn ở bên trên, ghi lằng ngoằng những ký tự giống như là chữ nôm. Rút một nén nhang đang cháy dở, bảo ông đọc sinh thần bát tự âm lịch của bà vợ. Cuối cùng, cô Năm Phương đặt cái la bàn xuống đất, ở trên tay cây nhang khua khua làm phép niệm chú: Gia chủ Lại Thị Thân, sinh ngày Ất Sửu, tháng Giáp Dần năm Bính Thân, ngụ ở Miêu Nhai thôn Quý Cận xã. Trưa nay bị tà vong nó quấy phá, chư tôn tại thượng chỉ lối dẫn đường quay về với gia đạo gia trông. Bỗng nhiên, cái la bàn quay vòng vòng trên giới, được một lúc thì dừng lại. Cô Năm cầm lên, chĩa về phía mặt của ông Bắc: Đấy, la bàn chỉ lên chữ Sơn, cứ lên núi mà tìm khắc thấy, mà đi nhanh lên kẻo không kịp. Cô ơi, vợ con nó bị ma lôi xuống nước cơ mà làm sao lại lên núi. Ông ngập ngừng, có vẻ như không tin lắm. Ấy thế nhưng cô Năm giải thích: Trốn đình đèn thì tà nó giỏi đến mấy cũng chẳng dám giết người đâu. Họa hoàn gặp phải cái loại có tư chất tinh thông thôi, nó lòa mắt người trần, nó đặt ra cứ như là giả, khiến cho họ tưởng là thân nhân chết ở dưới nước mà không tìm thôi. Như hiểu ra vấn đề, ông Bắc lao về nhà hô hoán tất cả mọi người tìm hết những thanh củi dài lẫn vải vụn buộc lại thành đuốc. Tục này người ta gọi là kết đuốc tìm thân. Từ ngày xưa truyền rằng nếu như muốn tìm người nhà bị ma quỷ giấu, phải đốt đuốc đi tìm mới mong thấy. Vậy là cả đám người tìm đường kéo nhau xuống sang bên chỗ ngọn núi Ông Phú, là ngọn núi duy nhất ở vùng này. Sở dĩ gọi là núi Ông Phú bởi vì ngày xưa ngọn núi ở đây là do một lão phú hộ cai quản. Người ta còn đồn rằng ông ta giấu nhiều vàng bạc ở đây lắm, bởi vì sợ bọn thực dân nó dòm ngó. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên từ đợt đó đến nay chưa ai tìm được một trinh một hào nào cả. Hơn nữa, bất kỳ ai có ý định lên núi này đào vàng đều trở về với vẻ điên điên dại dại, cho nên dân tình ở đây nghe cũng rần rần, nói ông ta chôn sống trinh nữ để làm thần giữ của, truyền đời cho con cháu đừng có dại mà đi lung tung vào cái xứ này. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Cả một toán người tỏa ra đi tìm, kẻ hô người hoán, ầm ầm cả một ngọn núi. Thế mà hơn một tiếng đồng hồ chẳng thấy vết tích nào của bà vợ ông Bắc. Đến khi mọi người đã bắt đầu chán nản, bản thân ông Bắc cũng tuyệt vọng lắm rồi. Thế nhưng ông vẫn cố níu lại, lục sục từng bụi cỏ để tìm kiếm. Trong đám đông đi tìm có một bà hàng xóm, chẳng hiểu duyên cớ như thế nào, đang yên đang lành lại mót tiểu. Dù có sợ nhưng bà vẫn tìm đại một cái bụi tre cách đám người khá xa, cắm đuốc sang một bên, rồi thoải mái ngồi xuống mà đái. Xong xuôi đang định đứng dậy thì bất ngờ từ đằng sau lưng của bà ta phát ra một âm thanh khe khẽ. Bác Lý, bác Lý, cứu cháu với. Bị lời này dọa cho hết cả hồn cả vía, bà quay đầu chạy một mạch về đám người ông Bắc bên kia. Bà thở hổn hển kể lại sự tình. Nghe xong ông Bắc mừng lắm, chạy một hơi sang bên đấy soi đuốc. Đích thị là bên trong bụi tre có người đang ngồi chồm hổm. Tâm trạng hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Mình ơi, mình cứu em. Ông Bắc nghe thế vậy, nước mắt giàn giụa. Thấy vợ mình còn sống thì mừng lắm. Trong tay lăm lăm con dao bầu, một hơi chặt phăng đám tre ra, lôi vợ ra ngoài. Kỳ lạ là ngay cả ông Bắc cùng mấy người khác có việc chặt tre, gỡ cành bẻ lá, cũng bị gai góc nó đâm cho xây sát cả người. Ấy vậy mà bà vợ lại có thể chui lọt được vào bên trong giữa bụi tre mà không có hề hấn gì cả. Mình ơi, em tưởng là hôm nay em chết rồi, mình ơi. Vợ ông Bắc nhào lên, ôm chặt lấy cổ chồng, miệng không ngừng mếu máo. Thế sao không kêu lên để tôi cứu? Ông Bắc gỡ tay của vợ ra, liền hỏi. Thế nhưng bà vợ chỉ lắc đầu. Lúc em đánh xe khoai vào sân đình, em mệt quá. Em định ngồi xuống cầu ao em rửa cái mặt cho nó mát. Ai dè, em thấy con cá vàng to lắm. Nó từ từ bơi đến ngay cạnh chân em mình ơi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em cứ muốn vồ cho bằng được. Rồi đột nhiên ở trong đình có ai hô tiếng cút to lắm. Lúc em tỉnh táo lại, em thấy mình ở giữa ao rồi, cũng không có thấy con cá kia đâu nữa. Em sợ, em leo vào bờ thì ở dưới nước như có bàn tay lắm lấy chân của em mà nôi xuống. Vật lộn một lúc thì em chả nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì em thấy mọi người kéo nhau cả lên đây. Em định kêu lên nữa nhưng mà miệng cứ như là bị ai bịt. Em chả hé răng được. Mãi đến lúc bác Lý bác Đái vào chỗ này thì em mới nói được chứ mình ơi. Nghe đến đây thì ai cũng hoảng lắm. Bất chợt giữa đám người có một ông cụ già cất tiếng. Cái người hô tiếng cút đấy là ngài tọa trong đình, ngài cứu cô đấy. Chứ không ạ, nó nhìn lúc cô còn chưa tỉnh hồn, nó diệm chết cô rồi. Ngẫm nghĩ lại một hồi, ai cũng nghĩ là phải. Bởi vì chỉ có oai nghiêm của bậc thánh thần mới có thể một lời mà xua đi quỷ ma như vậy. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao nhà ngài cứu vợ ông Bắc được một lần, thế nhưng khi bị con quỷ kia kéo xuống nước thì lại không cứu nữa? Dần dần người ta dâng lên một nỗi hoài nghi rằng cái thứ tà ma kia là thứ gì? Tại sao ở giữa đất thánh mà còn tác quái đến như vậy? Rồi làng này vốn dĩ đã không yên bình, những ngày tiếp theo sẽ còn gì nữa đây? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ai nấy đều biết núi ông Phú này không nên ở lâu. Vợ chồng nhà các người cũng đã bình yên vô sự thì thôi, dân làng cũng coi như là tận tình giúp đỡ. Trời dần về khuya, người làng mê tín chẳng dám ở lại lâu, nói dăm ba câu rồi ai nấy bỏ hết về nhà. Sáng ngày hôm sau, lão Tân cũng quay trở về làng, đằng sau còn có thêm một người đàn ông lạ mặt, nhìn chạc độ cũng ngót 60-70 gì đó, nhưng mà vẫn tinh anh quắc thước lắm. Vừa đi, lão này vừa nhìn về từng góc, từng ngách ở trong làng. Khiếp thật đấy, cái làng này âm khí nặng, nhiều người chết lắm phồng. Lão Tân đang ba hoa khoác lác gì đó thì vội vàng dạ vâng. Vâng, chuẩn đấy thầy ơi. Không hiểu vì sao mà già trẻ lớn bé chết đến hơn mấy chục mạng. Chết đôi có, xét đánh có. Còn có vụ có thằng đang ngồi uống nước ở đầu làng, tự nhiên ra ngã vật. sùi bọt mép. Ê, giật giật một hồi rồi chết mẹ nó luôn thế ạ. Còn đang tính kể thêm điều gì, hai người bọn họ bắt gặp bà Năm Phương đang đi ngược chiều lại. Lão Tân có vẻ chột dạ, với tay kéo cái mũ bảo hiểm che đi một phần ở khuôn mặt. Thấy Tân đi tới, bà Năm Phương khẽ ngước lên nhìn, nhưng ánh mắt lại đặt về người đằng sau là lão già đang ngồi sau xe. Dù biết nhưng lại lơ đi. Khóe miệng của bà Năm Phương nhếch lên một cái. À, thầy với cô Năm quen nhau à? Tân hỏi, ánh mắt đảo qua gương chiếu hậu, thấy bà Năm vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm theo hai người bọn họ. Quen biết gì đâu, tao biết nó đéo là ai vậy. Ban sáng nay bà Năm được mời ra ngoài đình, chưa biết là vì việc gì, thế nhưng linh cảm cũng biết là việc không phải tốt lành gì. Bà đoán không ít thì nhiều cũng phải liên quan đến những cái chết trong làng gần đây. Thực chất thì sau khi nhìn cái thứ to lớn bơi dưới sông hôm bữa thì bà cũng vẽ ra được một chút sự tình. Chỉ là bà không nghĩ việc lại tệ đến như thế. Vừa mới dạo qua đoạn xóm hạ, trong đầu vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên bị tiếng hét thất thanh từ chỗ mấy căn nhà trong ngõ làm cho sực tỉnh. Vội chạy đến xem cớ sự ra làm sao thì thấy trên thân cây si già đầu ngõ có một xác chết tím lịm trong tư thế treo cổ lủng lẳng, miệng đầy bùn đất dơ bẩn, hai tròng mắt trợn trừng trừng mở thao láo nhẻo ra cái thứ dịch đen ngòm ngòm. Ma thần vòng rồi, là ma thần vòng rồi. Cô Nam Phương lẩm nhẩm, vội bảo người nhà mang cho cô một cái liềm. Bản thân lấy trong túi cái túi đang đeo ngang hông ra một cuộn chỉ đỏ, kéo ra một đoạn dài kết thành một cái thòng lọng, quăng lên đầu xác chết rồi giật mạnh một cái. Kỳ lạ thay, đoạn dây thừng mà nạn nhân dùng để treo cổ chắc to như thế mà đứt phật một cái. Người dân xung quanh đứng nhìn mà há hốc cả mồm, không tin vào mắt mình. Căn bản là họ không tin khi nãy có mấy người xúm lại để gỡ cái xác mà loay hoay mãi còn không cởi được nút. Ấy thế mà người đàn bà già yếu như cô Năm chỉ cần dùng đến một đoạn dây chỉ đỏ. Cô tài thật đấy, nãy mấy người xúm vào còn không gỡ được cái thằng này xuống cô ơi. Liềm đâu? Cô Năm quát lên. Chúng mày điếc cả giáo à? Đám người vẫn đang chân chân nhìn, cô giận lắm. Cô tự thân chạy sòng sọc vào nhà lục lọi một hồi, mang ra cái liềm hoen gì, bảo mấy kẻ đang ngồi khóc lóc bên cạnh xác chết đi ra. Lấy lưỡi liềm đưa lên cổ của cái xác kia, cắt mạnh một cái vào đoạn dây thừng. Chỉ nghe văng vẳng đâu đó như âm thanh the thé, như là giận dữ lắm. Có vẻ như xong xuôi, cô Lâm ném cái liềm xuống đất, dặn dò vài điều rồi nhanh chóng rời đi. Độ chục phút sau, cô Lâm mới đến sân đình. Vào đến điện thờ đã thấy chục người đang ngồi đó im lặng, mặt của ai cũng căng thẳng lắm. Thấy cô Năm thì họ mừng lắm. Một cụ già nhất ở trong đám đứng dậy đi ra hồ hỏi. Cô thứ lỗi cho việc hệ trọng, cho nên phải đích thân mời cô đến đây. Cụ đừng có nói thế, giúp được gì cho làng là tôi vui rồi. Nói xong tự mình đi vào bên trong, chào hỏi một hồi thì một người đứng tuổi tự xưng là trưởng dòng họ Lê mở lời. Ê thế kính chả giấu gì cô, ở đình nàng ta cách đây không lâu có bị trộm vào nấy mất một bảo vật. Từ đó đến nay trong nàng xảy ra không biết từng nào là chuyện. Hôm nay mời cô đến đây cốt là để hỏi xem có chuyện gì liên quan đến cái này không. Là bảo vật gì? Cô Năm hỏi. Thấy thế trưởng họ Lê lại kể. Thế này, tương truyền là trước đây khi Đinh Bộ Nĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thì ở nàng có cặp vợ chồng hiếm muộn. Một đêm người vợ mơ thấy rồng uốn quanh mình rồi nhập vào trong bụng. Sau ấy không lâu thì có thai. Tròn một năm sau thì sinh ra một cậu con trai tướng mạo phi phàm. Lớn lên thì lại tinh thông võ nghệ. Rồi cùng gia nhập vào đoàn binh của Đinh Bộ Nĩnh, lập nhiều chiến công hiển hách lắm. Về sau thì mất được vua Đinh phong cho làm trung tiết đại tướng quân, ban cho ngọc ấn sắc phong. Dân ở đây nấy như thế làm tự hào, dựng nên ngôi đình này rồi thờ ông làm thành hoàng nàng. Nói đến đây cô Năm đăm chiêu ra vào điều đã hiểu. Vậy là ngọc ấn bị trộm mất phỏng. Người kia gật đầu xác nhận một cái rồi nói. Sự thật là chúng tôi bảo quản nghiêm lắm. Không ngờ là chúng nó còn vào bẻ trộm mất. Giá trị vật chất thì thôi không nói, nhưng mà còn là cái giá trị tinh thần của cả nàng cô ạ. Tôi hiểu rồi. Cô Năm nói, trong đầu đang suy nghĩ điều gì nhưng không mở lời. Cô có gì thôi thì cô cứ nói. Chết vài người thì thôi, thế nhưng mà bây giờ đã chết đến cả chục người rồi. Nó nghiêm trọng lắm rồi cô ơi. Ông già ban nãy lên tiếng, thế nhưng cô Năm chỉ thở dài lắc đầu. Ngọc Ấn bị sắc phong, bị lấy mất, là bây giờ thành hoàng làng là chỉ còn cái oai của nhà thánh, chứ không còn thực quyền. Nói nôm na giống như là công an là bị người ta lấy mất thẻ ngành ấy, cho nên dẫn đến việc ma quỷ nó quấy phá. Cô ơi, thế thì phải làm sao bây giờ cô ơi? Một người khác ở trong đám bố lão lên tiếng. Nghe câu này, cô cũng chẳng thèm giả nhời. Thế nhưng để yên trong lòng họ, cô vẫn nói, dĩ nhiên là phải tìm Ấn về chứ là sao răng cái gì. Bàn bạc một hồi, cốt là vẫn để đổ lên đầu cô Năm cái trách nhiệm tìm Ấn Ngọc. Thoái thác cũng chẳng được, cô đành nhận lời. Thế nhưng chỉ nói là sẽ cố hết sức, còn tìm được hay không thì cô không chắc. Thế cơ mà mấy lời này đối với đám người ngồi đây cũng là đủ. Bọn họ tin rằng tài phép của mình thì cô Năm chắc hẳn sẽ tìm lại được vật báu, trả lại sự yên bình cho ngôi làng. Bước ra khỏi cửa đình, cô Năm thở dài ngao ngán, rồi lại bước trên con đường đất dẫn đến giữa làng. Mấy ngày hôm nay quả thực đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cô cũng muốn tản bộ một chút cho nó thư thả. Bất chợt, từ đằng sau vang lên giọng của một ông lão hào sảng. Đã lâu rồi không gặp em, hóa ra là đến trốn ở cái xó này hả? Cô Năm quay lại, chính là lão già mà ông Tân đưa về ban sáng. Tôi hơi buồn khi thấy ông còn sống đấy. Ê, em dù gì anh với em cũng chung một thầy, làm gì mà nặng lời với anh thế? Cô Năm cười lớn, giọng khinh miệt. Anh đã bị thầy đuổi đi mấy chục năm, còn mở miệng ra thầy với trả trò, anh không biết xấu hổ à? Ê, anh có nỗi khổ riêng mà. Khổ? Khổ gì mà anh chấp nhận dùng phép thầy dạy cho mà đi hại người ta? Anh không sợ báo ứng à? Ông lão kia lắc đầu, chắp tay ra sau lưng. Một lời khó nói hết. Anh biết là có nói em cũng chẳng tin, nhưng thôi, bây giờ gặp nhau thì chẳng lẽ không bỏ qua được cho anh à? Đến lúc này có vẻ như cô Năm giận lắm, tiến lại định vả cho ông ta cái. Anh có biết là ngày anh đi, thầy tôi uất ức đến đổ bệnh mấy ngày, sao cũng không qua khỏi không? Nên khi muốn an táng cho thầy, lại bị kẻ thù của anh nó quấy, nó phá. Thân tôi đàn bà con gái chịu nhục nhã như thế nào, anh có biết không? Anh... Lão già cứng họng, đến lúc này còn không dám nhìn vào mặt cô Năm, quay sang một bên. Cô Năm quay mặt bước đi, nhưng được một đoạn thì dừng lại nói. Cái làng này đủ khổ đủ sợ rồi. Nếu như ông còn chút tình người thì đừng làm cho nó tan tác thêm nữa. Còn nữa, sau này đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Thấy bóng của cô Năm Phương đi xa dần, lão già tiếc nuối lắm. Nhìn theo một hồi rồi lắc đầu, quay trở về nhà ông Tân, ngồi đại ở bên ngoài hiên, móc từ trong túi ra gói thuốc lá Campuchia. Thuốc này không có đắt, thế nhưng mua được thì khó lắm, chỉ lưu hành ở thời chiến. Cụ nào phải sành miệng lắm mới biết hút loại thuốc này. Ngồi mân mê điếu thuốc một hồi thì ông Tân tất tả từ ngoài ngõ chạy vào, trong tay ôm một bọc các loại đồ đạc. Đây rồi thầy ơi, con chuẩn bị đủ hết rồi thầy ơi. Bàn tay kia đâu? Ông già vừa nói, tay vừa bới móc xem đủ những thứ mình yêu cầu hay chưa. Dạ, thằng em con nó đang giữ thầy. Giờ thầy đi với con sang nhà nó, con bảo nó đưa tiền cho thầy luôn. Nói đoạn, ông Tân lại ôm mớ đồ đạc ở dưới đất đi ra ngõ. Lão già cũng lập tức đi theo. Được một lúc sau thì sang bên nhà ông Minh. Vừa vào đến sân, thấy ông Minh gương mặt thất thần, ngồi tựa đầu vào cột nhà, mệt mỏi lắm. Chú làm sao đấy? Chú phải rõ à? Ôi ôi, anh ơi, anh Tân anh về rồi. Em hãi quá anh Tân ơi. Ông Minh vội đứng dậy. Thế nhưng Toan nói gì thì nhìn thấy người đằng sau. Còn chưa biết xưng hô ra làm sao thì ông lão đã tự tiện ngồi, cầm chén nước, nhấp một ngụm nhỏ. Bị ma nó dọa cho sợ phong. Như là gãi đúng chỗ ngứa. Ông Minh vội vàng nhảy bổ đến, giọng điệu khẩn thiết. Thầy ơi, thầy cao tay, thầy cứu con với. Chưa mấy ngày nay con bị nó dọa cho sợ quá. Còn đây nữa thầy ơi. Vừa nói, ông ta vừa vén cái cổ chân. Vừa hôm qua mới chỉ là một vết bầm tím, ấy vậy mà bây giờ trông nó lở loét, kinh tởm. Ông già thấy vậy thì đưa tay vào vết thương, véo một cái rồi lại hỏi. Không đau phải không? Ông Minh gật gật đầu. Thầy ơi, thầy giúp con với, chứ mà thế này con chết, thầy ơi, thầy ơi. Lão già ra hiệu cho ông ta im lặng, đứng lên lấy một nén nhang, kẹp vào giữa hai ngón tay, vuốt cho bột nhang rơi vào lòng bàn tay. Móc từ đai lưng ra một cái lá bùa màu vàng, đốt lên, khua khua ở trên vết thương. Đợi đến khi lá bùa cháy hết, thì ngước mặt nói với ông Minh. Hơi đau một tí đấy. Ngay lập tức, không đợi cho ông Minh nói gì, một tay bột hương ốp thẳng vào vết thương. Chỉ thấy ở đấy kêu lên xèo xèo như là thịt bị nấu. Bốc lên một làn khói đen tanh hôi như là mùi xác thối rữa. Ông Minh đau lắm, hét lên một tiếng thảm thiết. Từng bó cơ trên mặt vằn vẹn gân xanh gân đỏ. Được một lúc thì ông lão lấy tay ra, vớ lấy cái rẻ lau trên tay, rồi dặn. Chân này thì còn cứu, chứ cái ngữ trộm cướp như chú mày bảo không bị ma quỷ trêu kéo, tạo hết cách. Vâng thầy, đội ơn thầy. Ông Minh thở hổn hển sau cái cơn đau đến chết đi sống lại. Lát sau khi đã thấy người em của mình ổn định, ông Tân vội ngồi xuống ghế, ghé miệng vào tai ông Minh. Thế bàn tay chú để đâu rồi hả? Em chôn ngoài vườn, bác đợi em ra lấy. Nói đoạn, ông tự mình đứng dậy, tập tễnh từng bước lết ra sau vườn, dùng tay bới cái hũ sành rồi bê vào. Lúc vừa mở nắp thì sộc vào mũi ba người một cái mùi thịt phân hủy, hôi thối đến lợm giọng. Ông Minh vội cầm lấy cái hũ, dù cảm thấy kinh tởm với cái mùi nhưng cũng chẳng nề hà, thò tay vào trong, bốc ra cái bàn tay teo tóp, giơ lên trước mặt lão già cười khà khà. Đây, thầy cầm rồi luyện giúp con, xong việc ở chúng con hậu tạ. Lão già khẽ cầm bàn tay, xem qua một chút, rồi ném lại vào trong hũ. Tay ra hiệu cho ông Tân giao tiền ra trước. Như hiểu ý, ông Tân quay sang Minh, lấy giọng nịnh nọt. Chú xem, trong nhà có đâu đấy chục triệu, đưa cho anh giả lễ cho thầy. Xong việc thì anh gửi chú luôn, được nhiều thì anh gửi cả lãi. Nhưng mà nhà em làm gì còn tiền, dạo vào mùa vừa sắm cái máy cày, làm gì có đồng nào. Thế đừng có nói chuyện mẹ gì. Ông Tân gắt lên lườm em một cái, thế nhưng nghĩ thế nào lại xuống giọng. Mấy này anh bị bọn chủ nợ nó dí quá, chả còn đồng nào. Chú xem cố nốt lần này, sau này được việc thì cái 10 triệu này nó đáng mẹ gì. Ông Tân nghe vậy cũng có lý, nhưng một hồi đắn đo mới chịu bấm bụng. Giờ nhà em còn mấy chỉ vàng, đợt mới cưới ông bố vợ ông cho, anh xem bảo thầy cầm đỡ, chứ tiền mặt nhà lấy đâu ra. Ông lão đang ngồi uống nước, nghe thấy hắn nói vậy thì hắng giọng. Vàng cũng được, mà phải vàng Tây đấy, chứ vàng ta tao không lấy đâu. Dạ vâng, thế thầy ngồi sơi nước chờ con lát, con chạy ù vào con lấy vàng cho thầy. Nói đoạn, ông Minh đi vào trong buồng. 5 phút sau thì cầm ra theo trên tay một cái hộp màu đỏ son, đặt lên trên bàn, đẩy đến trước mặt của ông lão. Thầy xem, nhà con còn từng này, chắc cũng vừa tầm độ chục triệu. Ông lão mở đón lấy, bên trong có cái vòng, một đôi nhẫn với đôi bông tai, đâu đó được 7 chỉ. Đóng nắp hộp lại, cất vào trong người. Được rồi, nhưng mà tao nói trước, luyện cái thứ này tổn đức lắm. Chúng bay chỉ được dùng 3 lần. Còn nếu hơn như hơn về sau con cái chúng bay nhẹ thì bần hàn, nặng thì tuyệt tự đấy. Rõ chưa? Dạ vâng. Một hồi, ông lão ôm cái bình đi ra. Đi được mấy bước như nhớ ra cái gì, quay lại hỏi. Thế chúng bay cần bao nhiêu ngày nữa? Dạ chúng con không biết, nhưng mà càng nhanh càng tốt. Có vẻ như hai anh em nhà này sốt ruột lắm. Biết kẻ này lòng tham đã lộ, ông lão ậm ừ vài câu, nói ba ngày sẽ giao lại bàn tay, rồi không nói thêm gì nữa, một mạch ôm cái bình đi thẳng về phía bãi tha ma. Luyện loại bùa sét đánh này cần phải dùng đến thủ đoạn thâm độc, cũng tùy từng môn phái có những cách luyện khác nhau. Tự chung lại thì vẫn phải giam giữ một hồn phách vào trong bàn tay, dựa vào nuôi dưỡng tế luyện thuần hóa để cho cái hồn phách nó nghe lời mình, đến lúc đó có thể tùy tiện sai khiến. Lại nói nếu như muốn sử dụng trong thời gian ngắn như lão già kia đã hứa, thì phải nuôi dưỡng hồn phách kia bằng máu. Sau vài ngày xong, hồn hấp thụ huyết khí sẽ biến thành quỷ. Lúc bấy giờ mới mượn lực của chư thần chư thánh đánh cho nó mất hết linh trí, như là một kẻ khù khờ, để dễ sai khiến. Nhưng làm cách này cũng đồng nghĩa với việc kẻ luyện bùa tạo nghiệp chướng nặng nề, kẻ dùng tới cũng hao tổn dương thọ, cho nên rất ít thầy pháp dùng cách này. Nhìn đồng hồ cũng 12 giờ trưa, lão đặt cái bình đựng bàn tay xuống, ngước mắt nheo lên nhìn trời một lát, thấy đến giờ trí âm, lập tức vận âm dương nhãn nhìn xung quanh cả cái nghĩa địa như tìm kiếm điều gì. Ánh mắt đập vào một vong hồn vất vưởng cách đó không xa. Ông lão cầm cái bình lên đi sang bên đó, nhưng làm bộ như không thấy. Cho đến khi cách vong hồn kia vài thước, ông lão mở cái nắp bình, đặt dưới đáy một cái gương bát quái, xoay tròn một vòng rồi hô thu một tiếng. Vong hồn như bị một loại sức mạnh hút tụt vào bên trong bình. Ông lão già đóng cái nắp lại, dán lên một lá bùa, xong xuôi đảo mắt ra xung quanh, không thấy có ai, thì vội đi ra về, bỏ lại đằng sau lưng nghĩa địa heo hút, mờ mờ ảo ảo. Rõ ràng là trời đang nắng ấy, thế nhưng chả hiểu sao gió từ đâu nổi lên vù vù. Trời nắng trưa như đổ lửa, lão già thấy khó chịu. Cái khí hậu này làm cho lão muốn phát ốm. Tính sau khi về nhà của ông Tân, muốn kiếm cái gì lót dạ, bởi vì đi từ sáng vội cũng chưa kịp ăn gì. Đúng lúc này đoạn giữa xóm vang lên tiếng kêu la ý ới. Như quên đi cái sự mệt mỏi, lão ta tức tốc chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Vừa đến đấy, thấy bà Năm Phương đang vật lộn với một thi thể trương phình như là ngâm nước đã lâu. Không suy nghĩ nhiều, lão già đặt cái bình phi đến chợ giúp. Là hóa thi à? Hóa thi à? Lão hỏi, mồm thì nói nhưng động tác tay thanh nhanh thoăn thoắt luồn ra đằng sau, rút trong đai lưng ra ba cái đồng tiền, dí thẳng vào trên gáy của thi thể. Cô Năm thấy có bóng người chạy vào, ban đầu còn tưởng là người nhà. Dương mắt lên thấy lão già thì giận dữ rít lên. Tôi đã bảo ông biến đi chứ khuất mắt tôi cơ mà. Sao em phải cứng đầu như thế? Là anh không cố ý cơ mà. Cút ngay. Ông cút ngay. Cút ngay cho tôi. Cô Năm quát lên. Nhân lấy cơ hội cái xác lao tới, cô nắm lấy tay nó vặn ngược ra đằng sau. Thế nhưng chẳng ngờ nó khỏe đến thế, mới chỉ đẩy một cái mà cô Năm văng ra xa. May mắn là lúc nó đang định vồ đến thì lão già kịp giật xuống một đoạn rèm cửa ở trong cái nhà bên cạnh, choàng vào cổ cái xác, lôi đến giật một cái, một chân đạp vào lưng nó há hốc cả mồm ra. Cô Năm chớp lấy cơ hội, rút mấy lá bùa gói lại một hình tam giác, nhét thẳng vào trong mồm cái xác. Ngay lập tức cái xác như là mất đi một phần sức lực, yếu ớt hơn trước rất nhiều. Lúc này hai người như là hiểu ý nhau, mỗi một người một cước sút vào chân cái xác một cái để cho nó ngã vật ra, vặn ngược tay nó ra sau lưng khống chế. Lập tức cô Năm quay về phía gia chủ, lấy muối. Cùng lúc đó lão già lên tiếng, lấy gạo nếp. Cô Năm quay sang nhìn lão rồi hét lên, lấy muối mau lên, lấy gạo nếp mau lên. Dù chủ nhà không biết lão già là ai, nhưng nghĩ có khi ông ta cũng giống như là cô Năm Phương, cũng là thầy pháp. Trong giây phút không biết nên làm theo lời ai, cô Năm mở miệng chửi té tát, mày điếc đấy à, mày đi lấy muối chứ quỷ nhập tràng chứ có phải là cương thi đâu mà gạo nếp. Đứng đây để tế cái con đĩ mẹ mày à. Chủ nhà nghe cô chửi dữ như vậy thì vội vàng chạy xuống vác lên một hũ muối trắng. Cô Năm thò tay vào bốc một vốc lớn, dùng chân kẹp lấy cánh tay xác chết. Tay cô vừa buông ra thì lập tức bóp mạnh vào yết hầu của nó, cho nó phun ra mấy lá bùa. Nhân cơ hội, cô nhét cả cái nắm muối vào trong miệng cái xác. Nhưng có vẻ như một nắm là còn chưa đủ, làm cái xác kia càng dễ dụa khỏe hơn. Có vẻ như tức giận, một hơi cô đem hết tất cả số muối ở trong vại, nhét cả vào miệng nó. Phải mất một hồi sau, vẻ như có hiệu nghiệm, cái xác giật giật mấy cái rồi nằm im ở dưới đất. Cô Năm lúc này mệt lắm, rồi cô ngồi qua một bên, thở phì phì. Lại nhìn thấy lão giả kia cũng không khá hơn là bao. Cô đứng dậy phủi phủi quần áo, dặn chủ nhà lên hỏa thiêu cái xác này đi. Nói đoạn, lập tức đi ra ngoài cửa. Lão giả đứng lên, vội đuổi theo. Năm Phương! Ông đừng gọi tên cúng cơm của tôi. Cô gắt lên một mạch rồi đi ra ngoài ngõ. Ông già thở dài một hơi, ôm cái bình ban nãy để trước hiên nhà, rồi cũng chạy tất tưởi theo. Nam Phương, nghe anh nói tôi bảo ông cút đi cơ mà. Chả lẽ là không cho anh cơ hội giải thích à? Cô Năm quay lại, ánh mắt hằn học. Ông nói đi, chỉ một lần này thôi, rồi biến đi cho khuất mắt tôi. Lão già đặt cái bình xuống, lấy trên cổ ra một cái vòng, ở trên có một cái mặt ngọc màu trắng. Em đã từng nói, nếu như một trong hai phạm sai lầm khiến đối phương mất đi niềm tin thì lấy miếng ngọc ra đổi lên một lời giải thích, phải không? Cô Năm đến lúc này không nói gì cả, tay khẽ sờ lên cổ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Đúng, cho tới bây giờ cô vẫn còn đeo cái vòng này là kỷ vật duy nhất của thầy cô và lão già kia để lại. Năm, em còn nhớ ngày ấy, dưới chấn cách chân núi không xa, có cái lớp học tình thương cho bọn trẻ vùng cao không có cơ hội tới trường không? Cả anh và em từng dạy học ở đó, em nhớ không? Kể đến đây, lão già dừng lại để xem bà Năm có phản ứng gì không. Thấy đối phương không mở lời, ông ta lại nói: trong một lần xuống núi, anh có vẻ ngôi trường, lại biết vì thiếu kinh phí, bởi vì chỉ dựa vào sức của mấy giáo viên cho nên nguy cơ phải đóng cửa. Anh không muốn bọn trẻ nó giống anh giống em, thèm cái chữ mà không được học. Anh quyết định giấu thầy, làm pháp sự cứu người ta. Hại người cũng có, giúp người cũng có. Chỉ mong kiếm được vài đồng bạc phụ để ngôi trường duy trì hoạt động. Đến nay cũng đến 30 năm rồi, anh vẫn lặn nội từng ngày để giúp cho bọn trẻ con nó có được cái chữ. Thế anh làm vậy là sai à? Từ đó đến nay cũng đã hơn 40 năm, kể từ ngày mà thầy của bà Năm nhận bà và ông lão kia làm đồ đệ, truyền cho cái chữ, cái đạo để làm người. Khi đó bà Năm nghĩ bản thân của mình may mắn hơn trong số những bạn cùng trang lứa. Trong đầu nhớ lại những ngày tháng đó cực khổ lắm, gian nan lắm. Cái thời mới giải phóng, cái gì cũng thiếu, nhưng cái đám trẻ ở trên bản Mường La khao khát nhất là cái chữ. Ấy mơ thì cũng chỉ mơ như thế thôi, chứ nhà đến khoai sắn còn nhiều hơn mấy nắm gạo trong bồ thì trông coi được cái gì. Thi thoảng được mấy anh bộ đội dân quân từ dưới xuôi lên đóng quân dạy cho vài ba cái chữ cái thì mừng đến mức cả bản mở hội, cả đêm chả ngủ được, tay cứ vẽ vẽ lên bức vách để như ghi nhớ lại nét ngang nét thẳng của con chữ. Bất giác bà Năm chảy xuống một dòng nước mắt, ngẩng đầu nhìn lão già. Tại sao từ đó anh không về thăm thầy? Tại anh đã nhúng chàm, anh không còn mặt mũi nào về gặp thầy. Lão già gượng cười nhưng cũng không giấu nổi sự đau buồn trong mắt, tiến đến phía bà Năm Phương, vuốt vuốt mấy sợi tóc phất phơ. Ngần ấy năm tóc em cũng bạc nhiều. Lão già, ông cũng còn trẻ trông gì nữa đâu. À thì cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng già cả rồi, cũng sống hết đời người rồi. Vừa nói, lão vừa lấy tay xoa lên cái đầu hói của mình. Cô Năm nhìn thấy vậy thì bật cười một cái. Thôi, thế đi về nhà em, chứ định đứng giữa trưa nắng trưa nôi thế này à. Nói rồi, cô Năm vội quay đi như để kịp lau hàng nước mắt. Lão già bây giờ có vẻ đã bớt nặng lòng, quay lại vác cái bình đi theo. Men theo con đường đất, hai người đi đến căn chòi nhỏ của cô Năm ở cuối cánh đồng. Vào đến trong, lão liếc qua một cái, thấy khung cảnh quen thuộc. Em dựng căn chòi phòng theo ngôi nhà của thầy phải không? Cô Năm cởi cái túi vải để xuống bên cạnh ban thờ tổ, quay sang nhìn lão già kia gật đầu. Anh uống trà? À, đặc một tí, loãng anh uống không quen. Cô Năm khẽ lườm lão một cái rồi gắt. Ở đây em chỉ có trà loãng thôi, uống được thì uống. Lão già cười cười tiến đến ban thờ tổ, thắp mấy cây nhang, khấn vái một hồi rồi mới ngồi xuống bàn nước. Cô Năm bưng ra một khay ấm chén, rót ra hai cốc nước rồi mở lời. Mấy nay anh sống thế nào rồi? Lão lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ruộng lúa đang vụ chiêm, từng ngọn lúa chĩu xuống dưới cái nắng gay gắt. Thì anh đi khắp nơi, cứ ai nhờ làm pháp sự, nhận lời. Thời gian đầu thì cũng thuận lợi lắm, nhưng về sau nhà nước đổi mới, bài trừ mê tín dị đoan, mấy năm này cũng vất vả. Dứt lời, lão lấy ra gói thuốc châm một điếu, vô tình để lộ một vết dạ sẹo dài trên cánh tay. Thấy cô Năm nhìn chằm chằm thì vội kể. Lần đó anh vào chiến trường miền Nam cầu siêu cho mấy anh lính ngụy chết ở trận đồn Mang Cá, chẳng may gặp phải thú dữ, đánh nhau hơn ngày giỏi mới xong. Rồi lập tức như nói thêm để đổi chủ đề. Còn em cứ sống ở cái làng còm cõi này từ đó này à? Cô Năm gật đầu, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đặt xuống nhẹ giọng. Quê đây nghèo, nhưng mà người dân họ sống giàu tấm lòng lắm. Ngày ấy em suýt chết, may là được người dân người ta cưu mang. Thân con gái xa lạ đất khách quê người, họ cũng chẳng nề hà, họ thương em như là ruột thịt đó. Nghe cô nói như vậy, lão già chạnh lòng, khẩu hình đột nhiên cứng lại, chả nói được câu gì. Cô Năm chắc cũng hiểu, liền chuyển hướng câu chuyện, ánh mắt nhìn về phía cái bình mà lão già để ở ngoài hiên. Trong bình có cái gì đấy? Lão đưa mắt cười khổ. Em nhìn chắc cả cũng biết, có cần phải hỏi anh thế? Cô Năm quắc mắt. Anh biết cái thằng nghiệt xúc ấy mất tính người mà còn giúp chúng nó. Lão già chẳng cần suy nghĩ, khẳng khái. Ác giả thì ác báo, việc âm là việc âm, anh chỉ tiễn cái đám ấy đi sớm hơn một đoạn đường thôi. Trầm ngâm một lúc, lão lại nói. Vả lại, hiện giờ anh cần một khoản tiền lớn. Biết là làm việc này là thương thiên hại lý cả đấy, nhưng đêm về vắt tay lên trán, nghĩ đến cái bọn trẻ con thì anh không buông xuống được. Cô Năm buồn lắm, ánh mắt vẫn không rời cái bình. Nhưng rồi ông nó cũng là con đường mà lão đã chọn. Dù cô có nói như thế nào đi nữa thì cũng chẳng lay chuyển được lão. Trong lòng tuy khó chịu, nhưng chung quy lão làm những việc này vì người ta, hơn nữa là còn có ý nghĩa. Thế cái làng này đang vướng phải cái gì? Lão già hỏi. Mất một lúc sau cô Năm mới đáp. Đại nạn. Không những thế, là hạn trăm năm có một đấy. Thấy lão già không hiểu lắm, cô Năm cũng không vội giải thích, uống nốt ly trà, sắp xếp lời nói. Ấn sắc phong của thành hoàng mất, ma quỷ nó lộng hành, hơn nữa còn xuất hiện cả thuồng luồng đấy. Thuồng luồng? Có thật là thuồng luồng không? Cô Năm còn chưa kịp giả nhời, lão già vội phủi tay. Mà làm sao có thuồng luồng được, cái giống này sống ở biển sâu, chứ gì mà cớ làm sao lại vào trong sông ở làng. Thế mà có đấy, hơn nữa giết không dưới 10 mạng người rồi. Lão già ngẫm nghĩ một chút, sau mới vuốt vuốt chòm râu, bật ra được một câu. Thuồng luồng là điểm đại sát, hễ mà xuất hiện ở đâu, chắc là phải có cảnh tan tác. Trước nghe thầy kể, thân nó dài đến vài chục mét, sức cỡ đánh nát cả tàu, uốn mình một cái là nổi lên cả sóng thần. Nó gầm thét còn gọi được cả mưa. cũng không đến mức đấy. Con em thấy chỉ có dài độ 2 mét. May mà người dân tử dạo lắm, người chết đuối, không ai dám bén mảng đến cúc sông nữa, chứ không thì lớn chuyện. Nói chuyện thêm được vài câu, sắc trời giờ xấu, lão giả vội đứng dậy từ biệt cô Năm. Tuy cô Năm còn muốn giữ ông lại ăn với mình một bữa cơm, thế nhưng không được. Hẹn sau khi xong chuyện thì tìm cô. Sau đó lão già ra về. Bóng của lão già thất thểu đi khuất, cho đến khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Cô Năm ngồi ở đấy mà thở dài thườn thượt. Khổ, chả biết là cái duyên cái nghiệp lại cứ dính với lão ấy như thế. Về đến nhà của ông Tân, lão già mệt mỏi, lại còn dính một tí mưa. Mặc kệ cho ông Tân hỏi han gì cũng không có giả nhời, tìm đại cái giường nằm cành ra, ngủ một giấc cho đến sẩm tối. Thấy ngoài trời đã tạnh, ôm cái bình đi mất hút. Mấy ngày sau đó, ông ta mới quay lại, người lấm lem bùn đất, quăng thẳng cái cánh tay lên bàn cho ông Tân. Hỏi ra, lão bảo là lên núi ông Phú để luyện bùa, mấy ngày không được ăn uống tắm rửa, cho nên mới thành ra cái bộ dáng như này. Thôi, thế xong việc rồi, mày xem, tối nay lai tao về trên bàn, chứ tao còn nhiều việc lắm. Ông Tân đang sờ sờ nắn nắn cái bàn tay mà cười một mình, nghe lão bảo vậy thì ngẩng lên quắc mắt. Để đêm nay con thử cái bàn tay này đã, nếu như nó không thành công thì sao? Con còn biết đường mà con bắt đền thầy chứ. Lão già nghĩ bụng, bản thân đã giúp đến thế mà còn nói ra cái lời khó nghe. Tức lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Yên tâm đi, thất bại thì mày cũng chả còn mạng về mà bắt đền tao đâu. Nói đoạn, ông bước ra khỏi nhà cái thằng chết dẫm, miệng lẩm bẩm chửi. Đệt mày ăn nó cái quần thất đức. Rồi, mày phải trả giá thôi. Ở phía của ông Tân bây giờ thì mừng lắm, đã mong ngóng cái ngày này từ lâu, còn đang mân mê cái bàn tay thì ở ngoài có giọng vọng vào. Anh Tân, anh Tân ơi. Ngó ra ngoài thì hoảng hốt giấu vội cái bàn tay. Chúng mình nè, sao hôm nay sang nhà anh sớm thế? Vâng, việc mình thế nào rồi anh ơi? Ông Minh ngồi xuống bên cạnh ông Tân, giọng nhỏ như là sợ người ta nghe thấy. Anh cũng chẳng biết nữa, lão ấy bảo này đem qua mà đã thấy gì đâu. Thôi, chú cứ đi về đi, có tên gì thì anh báo. Mẹ cái thằng già này, hay là ôm của trốn mẹ rồi, em là em nghi lắm. Ông Minh vỗ đùi tức tối. Chẳng cứ gì ông Tân, ông Minh bây giờ cũng sốt ruột không kém. Đã làm bao nhiêu chuyện như thế mà lỡ như thành công cốc thì uổng. Thôi, chú cứ về đi, có khi đến mai lão lại mang đồ về cho. Lúc anh sang tận nơi anh báo chú. Mà anh còn biết chỗ ở của lão cơ mà, trốn thế đéo nào được. Hết cách, lão Minh cũng đành ngậm ngùi ra về. Đợi cho thằng em đi thật xa, ông Tân mới lấy bàn tay, cười như là được mùa. Bởi vì phi vụ đầu tiên sẽ không phải chia cho thằng chó nào cả. Đêm hôm ấy, ông Tân nhân cơ hội muốn hành động luôn. Đợi vợ con đi ngủ hết, lấy cái bàn tay đặt lên ban thờ, thắp nhang khấn vái vài câu rồi ngồi đợi. Mấy giây sau, tự nhiên cái bàn tay động động rồi dịch chuyển quay về một hướng. Ông Tân vội trèo lên lấy cái bàn tay kia xuống, nhẹ nhàng dắt cái con xe máy cũ xuống sân để vợ khỏi phát hiện. Xong xuôi, ông ta một mạch leo lên xe về hướng bàn tay đã chỉ. Đến một căn nhà thuộc diện tương đối khá giả ở trong làng, quả nhiên đến thì thấy cửa không khóa, cửa nhà cũng mở toang hoang. Ông ta sướng như phát điên khi phi vụ đầu tiên là lại dễ đến như thế. Lẻn vào trong, vơ một mớ của cải đồ đạc trong nhà. Trong lúc đang tính để xem rời đi thì ở trên lầu một người đàn bà đi xuống, bắt gặp lúc kẻ lạ đột nhập vào nhà mình, trên lưng còn có cái bao to, đoán chắc là ăn trộm, đang định hô hoán thì chả hiểu làm sao, miệng như là bị ai bịt lại, đứng chừng chừng nhìn kẻ gian tẩu thoát. Mất một lúc sau, khi ông Tân rời đi, người đàn bà như được giải thoát, hô hoán ầm ĩ cả lên, nhưng mà muộn mất. Đêm hôm đó trở về nhà, ông Tân khoái chí lắm, tay đem cái đống đồ đạc ném qua một bên, khẽ khàng dắt xe vào nhà. Thấy vợ vẫn còn đang ngủ say, lặng lẽ đi ra bên ngoài, tay cầm theo cái đèn pin, đến chỗ cái đống đồ mới chôm chĩa, đổ ra kiểm tra. Thấy cái đài cassette, cái điện thoại bàn với cái ví, ở trong có hơn mấy trăm ngàn, tổng lại cũng được hơn 2 triệu bạc. Nhẩm tính ra cũng ngót mấy tấn thóc, suýt nữa cười phá lên vì vui mừng, vội gom đống của cất vào trong gian kho, chạy lên ôm vợ ngủ để cho bà ấy không phát hiện. Ngày hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, ông Tân chạy sang nhà ông Minh, hồ hởi đi vào bên trong, gọi ông dậy. Chú Minh, chú Minh ơi, chú Minh ơi. Thấy ông Tân ý ới ở ngoài ngõ, ông Minh bật dậy, tay vớ vội rụt chùm chìa khóa. Thấy ông Tân thì ông Minh mừng lắm, tay run run mở cái khóa rồi vội hỏi. Anh, thế nào, lấy được chìa khóa? Thôi, chú không phải mở cửa, anh sang báo chú là lấy được cái tay rồi. Giờ anh có việc đi lát, chiều anh về, anh nói chuyện với chú sau ha. Đoạn rồi quay đi. Ông Minh ngẩn ngơ một lúc, đi vào nhà, tâm trạng kích động vì sắp có một món béo bở. Loáng ngoáng thế nào lại sút vỡ cái phích ở dưới chân bàn uống nước. Thấy động, vợ lục đục ngồi dậy vén màn. Nhà em làm vỡ cái gì đấy? Cái phích nước mà. Thôi chết chửa, mới mua cả mấy chục đồng chứ ít hỏi gì. Bà ấy tiếc lắm, cái phích bà ấy phải nhờ một người bạn lên tận chợ đầu mối ở tỉnh mới mua được, chưa đến tháng mà đã vỡ. Ông Minh đang trong cơn hưng phấn thì cụt hứng, ngoác cái miệng ba hoa. Mày lèm bèm ít thôi, mấy hôm nữa tao nhờ anh Tân lên biên mua cho hẳn cái phích tàu mà dùng. Sư bố đàn bà, mẹ đái hôm qua ngọn cỏ, cái đéo gì cũng tiếc, sau này đổi đời, mày thích cái đéo gì ông cũng cho. Vợ của ông ta ra khỏi giường, tay vấn tóc đi lại gần, lại đến góc nhà lấy cái chổi cùn, vừa quét đống thủy tinh vừa bĩu môi. Mình ấy, tôi chỉ mong mình mua cho tôi cái phích y này là tôi mừng lắm rồi, trông gì vài cái đồng bạc cày thuê. Này, mũ khinh tôi vừa thôi, sắp giàu đến nơi đi. Ông Minh ngồi xuống bàn uống nước, vớ lấy cái điếu cày rít lên sòng sọc, lại nhìn sang thấy vợ vẫn còn đang cười như là nghĩ mình nói đùa, chả thèm nói năng gì thêm. Chợt nhớ đến lời ông Tân nói ban nãy, mặt trời chưa lên, cớ làm sao mà lại lên phố huyện để làm gì. Chả là ông Tân phải nhanh chóng muốn tẩu tán cái mớ đồ ăn trộm, để lâu trong nhà cũng không ổn, trời chưa kịp sáng là phải phi lên huyện một chuyến. Mãi đến cuối buổi chiều, sau khi hoan lạc bằng số tiền mình đã ăn trộm được, mới chịu mò về. Việc đầu tiên là đến thẳng nhà ông Minh để bàn bạc về một vài kế hoạch. Hẹn ông Minh đêm nay cứ đứng ở đầu ngõ, ông Tân sẽ đánh xe qua đón. Nghe qua nó cũng hợp lý, cho nên ông Minh đồng ý ngay, bởi vì căn bản là nhà cũng chả có xe máy, mà nếu như có thì vợ cũng tinh lắm, khẽ một tiếng là nó dậy ngay. Trời mới loạng choạng tối, sau khi ăn xong bữa cơm, lấy lý do là đi ra đồng soi vài mẻ ốc về đổi cái món, cũng giả bộ lấy thêm cái rổ to cùng cái đèn pin rồi đi biến. Mãi đến tận khuya, ông Minh cảm thấy tê hết cả người, ngồi ở đầu ngõ, lâu lâu ngó ra như là ngóng ông anh lắm. Thế nhưng một lúc lâu sau thì ông Tân mới phi xe tới. Anh làm cái gì mà lâu thế, mà em ngồi đi muỗi nó đốt chết mẹ em rồi đây này. Còn vợ anh hôm nay nó dở chứng chú ạ. Mẹ, vừa mới ăn cơm xong, nó vật ra, nó bắt anh làm cô ấy. Anh giả hết cả người đây này. Thôi đi, đi nhanh nên không lỡ việc. Nói thế nào đi nữa thì ông Minh cũng đang sốt ruột, vội nhảy lên xe của ông Tân, không ngừng thúc giục. Thấy vậy, ông Tân cũng không có chần chừ, đạp ga nổ máy, chạy như điên về cuối làng. Trên đường đi, ông Minh ba hoa nhiều lắm, rằng là kẻ lõi đời, thấy mánh khóe trộm cắp này biết là không ít, nhưng mà lòa mắt ai chứ, ông Tân thì còn lạ gì anh của mình. Ậm ừ, mặc cho ông Minh muốn nói gì nói. Hai người đi một đoạn thì lách vào con đường đất nhỏ. Đèn xe mập mờ của ông Tân lúc này chỉ chiếu được một đoạn mờ mờ ở đằng trước. Có thể nói vừa vặn thấy được sỏi đá và mấy dặm tre già đang cọt kẹt trong gió. Bất chợt, ông Tân giảm ga. Ông Minh thấy lạ thì ngoái đầu lên phía trước mà nhìn. Thấy ở trước mặt là một người phụ nữ. Trên người mặc áo tứ thân, đã ngả màu. Tay còn lại đang bồng một đứa trẻ. Ê, sao giờ này lại còn có con của nợ nó bế con ra đường? Ông Tân khẽ lẩm bẩm. Em không biết, mà kệ mẹ nó, chắc là con nó quấy, mang ra đi hóng mát dỗ nó ngủ. Ông Minh tự tiện đáp. Thế nhưng ngay lập tức ông Tân lại hỏi. Mà giờ này lại còn có ai mặc áo tứ thân? Mày, kệ mẹ người ta, mình lo việc mình anh ơi, nhanh đừng lỡ việc. Thấy ông Minh thúc giục, ông Tân nhớ ra việc quan trọng cần làm, vội tăng ga lao về phía trước. Nhưng được một đoạn thì bỗng lại giảm ga lại, cả người run lên một nhịp. Ông Minh hiếu kỳ ngó lên xem một lần nữa thì cũng nổi hết cả da gà da chó, bởi vì trước mặt họ lại chính là người phụ nữ mặc áo tứ thân. Chú Minh này, chú có nghĩ nó là ma không? Chứ anh đi nhanh thế mà bây giờ nó lại đứng trước mặt của mình là thế đéo nào. Anh ơi, em nghi lắm, hay là có khi đúng rồi anh ơi. Ông Minh nuốt nước bọt một cái, trong lòng ngực nổi lên như là đánh trống. Ông Tân cũng chẳng khá hơn, tay run run không vít nổi tay ga. Cả hai cứ thế đi được một đoạn. Ở phía trước, người phụ nữ vẫn không quay lại. Lúc này ông Minh mới đánh bạo, ngước lên thì thầm vào tai. Anh ơi, hay là anh cứ phóng thật mạnh vào, chắc là nó chỉ trêu mình. Ông Tân hãi lắm, nghe lời này của em thì vội làm theo, vít ga một cái về phía trước chạy như điên. Đi được một đoạn xa mới dám nhìn sang gương chiếu hậu, thấy sau lưng không có gì nữa mới thở phào một cái. Ấy thế mà lão đột nhiên khựng lại, đánh chân trống đánh bịch một cái, rồi nhìn xung quanh, mồ hôi đổ ra như tắm. Chú Minh ơi, hình như lúc nãy anh em mình cũng đi qua chỗ này. Chú Minh ơi. Ông Minh giật mình, nhảy xuống xe nhìn bốn phía. Quả đúng như lời anh nói, dặng tre này bọn họ vừa đi qua ban nãy. Biết là chẳng lành, kháo nhau lên xe. Vừa nổ máy đèn sáng lên thì ông Tân ngã khuỵu xuống đất. Ở trước mặt, ngay bên chỗ đèn xe có thể chiếu tới, người đàn bà mặc áo tứ thân đang đứng ngay trước mặt. Thế nhưng lúc này bà ta không đi nữa, mà như đứng đó chờ đợi. Ông Minh hốt lắm, tay chân nhũn cả ra, miệng mấp máy mà không nói được lời nào. Mất một lúc lâu sau mới kéo ông Tân lại, khẽ dặn lên từng chữ. Bây giờ phải liều anh ơi, chứ mà cứ như thế này thì anh với em cũng không thoát được đâu anh ơi. Thế chú bảo phải làm thế nào? Ông Tân ấp úng, lại khẽ liếc sang nhìn người đàn bà một cái. Đành vậy, ở cái tình cảnh này thì làm sao làm gì được nữa. Ông Tân lụi hụi trèo lên, vít nhẹ nhẹ tay ga, quay sang đằng sau, thấy ông Minh ghì chặt con dao trong tay, lấy hết cả can đảm vít ga một cái. Lạ thay, lúc hai người bọn họ vừa mới dí sát lại gần thì người phụ nữ lại biến mất. Ông Minh đang trong tư thế định bổ một cái thì buông tay xuống. Bốn phía không có ai cả, bấy giờ mới thở dài. Mẹ kiếp, em suýt nữa chém được nó rồi. Vừa dứt câu thì đâu một luồng gió lạnh, lạnh đến buốt cả xương, thổi thẳng vào gáy của ông Minh. Ông Minh giật thót cả mình, bất giác quay lại đằng sau. Thế nhưng đằng sau lại chả có gì cả. Không biết suy nghĩ thế nào mà lại ngước lên nhìn chỗ ngọn tre. Sau một giây, cảnh tượng trước mắt đứng cả tim. Ở trên ngọn tre là một người phụ nữ không đầu, mặc áo tứ thân, tay đang ôm đứa trẻ, cả người đỏ nọt, trông như là cục máu. Anh ơi, chạy, chạy, chạy anh ơi, nó kia kia anh ơi, chạy thôi. Ông Tân thấy giọng điệu của ông Minh hốt quá thì sợ hãi, vội ngoánh lại đằng sau mà nhìn. Lập tức cũng bị cái cảnh tượng kia nó dọa cho suýt nữa đâm vào vệ đường. Bấy giờ thì cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà vít ga thật nhanh, lao về phía trước không có suy nghĩ gì cả. Đằng sau họ chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên như là đuổi sát bên tai vậy. Cho đến khi đi đến cuối làng, xe cũng đã gần cạn xăng, ông Tân mới ngưng lại, ngó ngang ngó dọc tứ phía, rồi thở phì phì như là kéo bể lò rèn, tay chân vẫn run lẩy bẩy. Thế có đi ăn trộm nữa không? Hay là về? Nghĩ lại cảnh tượng kia mà vẫn còn hãi. Ấy thế nhưng mà đã đến tận đây thì chẳng lẽ lại tay trắng mà về? Có chứ, mất bao nhiêu công sức rồi, thế chẳng lẽ là giã cả tràng xe cát? Ông Tân vội đáp, lấy từ trong người ra một cái bao tải, tay chỉ về căn nhà ở ngay cổng làng. Đây, mày thấy cái căn nhà màu xanh chưa? Nghe bảo nó mới sắm cái tivi màu. Có tiền mua tivi thì chắc là giàu lắm anh ơi. Ông Minh thật thà nói. Nghe vậy, ông Tân quay lại nguýt dài. Cái điều hiển nhiên như thế thì đéo ai chả biết, cần mày phải nói à? Không nói thêm gì nữa, cả hai từng bước tiến lại căn nhà mà ông Tân đã chỉ. Giống như lần trước, cả hai dễ dàng đột nhập vào. Nhưng lần này có vẻ như ông Tân đã cẩn thận hơn, trong túi móc ra cái khăn bịt mặt, đưa cho ông Minh một cái. Dù biết là người nhà nạn nhân, nó cũng chả làm gì được mình. Thế nhưng lỡ mà chúng nó thấy mặt thì mệt. Chắc ăn một chút, nhưng không mất mát gì. Mọi việc diễn ra thuận lợi, đến cái mức mà ông Minh cũng không nghĩ ra nổi. Tay bê thẳng cái tivi màu cùng với một số đồ đạc cho vào trong tải. Đến lúc định ra về thì ông Tân kéo ông Minh lại, chỉ vào cái bộ đồ thờ bằng đồng. Vờ nốt cái đống này, hàng cổ. Anh ơi, hay là thôi, chứ đồ thờ cúng nhà người ta lấy gì? Thế mày có muốn nhanh giàu không? Hả? Mày có muốn nhanh giàu không? Chỉ có 3 lần thôi, không vờ hết, lần sau không có cơ hội này đâu. Ngẫm nghĩ một lát, lão thở dài. Thế thôi anh lấy đi, anh lấy để em canh. Ông Tân bực lắm nhưng dằn lòng không được. Cuối cùng chỉ vào mặt ông Minh. Giờ tao lấy, tiền bán mấy đồ này tao lấy hết đấy. Ồ kìa anh. Ông Minh khựng lại, suy nghĩ một chút thì mím môi. Thôi, để em cùng lấy. Nghe vậy ông Tân khoái chí, dí sát miệng vào tai ông Minh. Mẹ mày, chân mày đã dẫm xuống bùn thì mày còn sợ cái đéo gì? Dứt lời, hai lão leo lên cái sập, rồi từ từ nhặt từng thứ đồ thờ cho vào bao. Khi chỉ còn cái lư hương ấy, thế nhưng dùng sức như thế nào cũng không nhấc lên nổi. Lúc này ông Tân lấy cái đèn pin ra soi, thấy cái 3 cái chân của cái lư được cố định bằng mấy đoạn dây thép. Với tay xuống cái túi đeo ngang hông, lấy ra cây kéo sắt cầm tay, đang định đưa lên cắt thì ông Minh ngăn lại. Anh ơi, nhỡ mà người nhà nó nghe thấy thì sao? Mày đứng im đấy. Nói đoạn gạt tay ông Minh ra, đưa kéo cắt từng đoạn dây. Đúng như lời ông Minh nói, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, chủ nhà vội vàng thức dậy đi ra. thấy kẻ trộm, định hô hoán lên nhưng không được. Điều duy nhất có thể làm là dương mắt nhìn bọn ăn trộm nhặt từng món đồ ở trong nhà. Phải mất vài phút mới lấy được cái đỉnh kia xuống. Cả hai nhét đại vào trong bao rồi bỏ đi. Trước chủ nhà vẫn đứng sừng sững, mắt trợn trừng trừng nhưng bất lực hoàn toàn. Cả hai cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy đi, bỏ lại đằng sau lưng. Trời bắt đầu nổi gió, gió rít lên từng cơn thê lương như quấn theo từng người bọn họ. Chiếc xe từ từ chạy về đầu làng. Không biết ở đằng sau văng vẳng có tiếng người phụ nữ đang khóc nức nở. Sau đêm ấy, hai lão phất lên hẳn, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không khác gì những kẻ lắm tiền nhiều của ở cái xứ này. Lại nói đột nhiên được món lợi trời cho như thế, chả trách hai lão sinh ra mất nết. Nhất là ông Tân, cái máu rượu chè đã ngấm sâu vào trong tận huyết quản. Nhân lúc có vài ba cắc bạc đổ dồn vào mấy cái chốn đèn mờ, không những thế còn dắt díu luôn cả thằng em theo. Ban đầu thì ông Minh cũng chả nghe, nhưng ông Tân hết lần này đến lần khác nói như là rót mật vào tai, rằng là cứ sau một đêm lại có bộn tiền, tội đéo gì, ăn chơi cho nó thỏa. Mấy nữa mà hết cái kiếp người, thôi thì cũng vui, đành vậy. Đi theo ông Tân ăn chơi đàn đúm, kể cũng vui thật. Cứ uống say sưa, đàn hát, tổ tôm sóc đĩa sâu thâu đêm suốt sáng, rồi lại đi chơi mấy con đĩ ở trên phố huyện. Mẹ con nào con đấy trắng phôm phốp, vú cứ thẳng lẫng. Mãi cho đến đêm thứ ba, đêm cuối cùng, hai lão có thể vào nhà người ta ăn trộm. Lúc ấy cái túi tiền rủng rỉnh của ông Minh đã hết sạch từ bao giờ. Ông ta chợt nhận ra, ánh mắt mở to, chống lại cái cơn say đang dày vò, lắc lắc cái ví như mong chờ một điều kỳ diệu. Thế nhưng ông ta chợt thất thần mất mấy giây. Hết rồi, hết thật rồi, chẳng còn đồng bạc nào cả. Tâm trạng như lâm vào bế tắc, quăng cái ví sang một bên, nằm vật xuống giường. Vừa kịp với tay bật cây quạt thì vợ chạy vào. Thấy chồng đi chơi cả đêm bây giờ mới về thì tiến lại. Vừa hay thấy cái điệu bộ say xỉn, lắc đầu ngán ngẩm. Thời gian trước đây ông có đổ đốn như thế đâu. Ấy vậy mà từ dạo bà cụ Tảo mất đến giờ thành ra cái tính rượu chè. Vợ nghĩ cũng chát lắm. Nói với chồng thế nào cũng chỉ nhận lại sự hờ hững. Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Sướng hay khổ thì cũng phải giấu vào trong gia đình cho nó êm ấm. Mình dậy đi, đi sang làm cơm thất tuần cho mẹ. Ông Minh đang vướng hơi men, đầu đau như búa bổ, mà vợ cứ nhì nhèo thì bực lắm, gắt lên. Để yên cho tao ngủ, đau hết cả đầu lên rồi đây này. Thì mình dậy đi, đến cái ngày thất của mẹ mà không đến được thì người làng, người xóm người ta cười cho. Ông mình tức khí bật dậy, vơ lấy cái gối ném bộp xuống đất cái. Đi, tao đi là được chứ gì. Cơm với nước, mẹ mày vẽ chuyện. Người sống còn đang chết dở đây này. Chết thì chết mẹ nó rồi. Nói xong, thủng thẳng đi ra ngõ, bản mặt vẫn còn đang hừng hừng, đến nhà ông Bắc. Tới nơi họ hàng đã đông đủ. Có lẽ cái việc không để ra được đồng nào trong những phi vụ trước đây làm cho lão khó chịu. Hễ mà ai không vừa ý là lại cáu bận, già trẻ lớn bé gì cũng chẳng kiêng lệ. Đến tận lúc đem đồ cúng lên ban thờ còn xích mích cả với ông anh cả. Có khi lúc đó không có mấy bà con dâu trong nhà can, có khi hai anh em lại đánh nhau bỏ mẹ. Thấy ông Minh như vậy, ông Tân cũng hiểu, thế nhưng cứ lơ đi như chẳng liên quan gì đến mình. Nhân lúc mọi người không để ý, lân la đến chỗ em mà thủ thì. Ai làm gì chú mà chú cứ gắt gỏng mãi thế? Ai làm gì? Em thấy ngứa mắt thì em chửi. Ông Minh vớ lên miếng hoa quả trên đĩa, Nhai ngấu nghiến như muốn át đi cơn đau đầu như búa bổ. Rồi lại nhìn ông Tân: thế tối nay có đi nữa không? Ông Tân lưỡng lự. Với ông Minh thì có hai lần dùng với cái bàn tay này để ăn trộm, nhưng với lão thì đã đủ ba. Lại tự hỏi, nếu như đánh liều lần này có sao không? Lỡ đâu mà con cháu của mình sau này thân bại danh liệt như lời của lão phù thủy giả kia nói thì sao? Không được, đến bây giờ mà nói không đi thì thằng này nó nghi ngờ. Đi chứ. Thế tối nay đến đón em. Hôm nay phải làm vố to cho nó bó. Mấy ngày này em tiêu sạch bách, chả còn đồng nào. Ông Tân gật đầu cho qua chuyện, thế nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi lo, chưa biết việc này phải giải quyết như thế nào. Bất giác trong đầu của lão nảy ra một ý, đêm nay cứ đón thằng Minh đi ăn trộm, nhưng không dùng đến bàn tay kia nữa. Rồi gì thì thằng Minh cũng chả biết. Lúc thực hiện, lão sẽ giả vờ nói là không được khỏe, nói thằng Minh chỉ lên lấy một ít rồi chuồn, như vậy là vẹn cả đôi đường. Vậy là phấn khởi, tự hào nhầm tính cho nó qua cái thân mình. Hai lão lại tiếp tục chuẩn bị vào ngồi ăn cỗ. Ngồi ngay giữa nhà ăn cỗ, ở trên ban thờ, di ảnh của bà cụ Tảo nghi ngút khói. Mơ hồ cảm giác khuôn mặt của bà cũng nặng nề, buồn lắm, ẳng ẳng nước mà nhìn xuống bảy con cháu. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Hay không các bạn? Chuyện bao hay đúng không? Ngày mai đọc nốt, tập ngày mai sẽ dài hơn một chút xíu. Đúng không? Hôm ấy ông đừng có thắc mắc về mấy cái đoạn mà đi chơi gái ở trên chợ huyện đấy đi. Ông nào muốn biết thì đi đến hỏi tác giả Nguyễn Hồng Dũng ấy, xem là cái chợ huyện nào ở đó, cái chợ huyện nó ở đâu, đến nó chơi thử cho nó biết. Đừng có thắc mắc về cái đó nữa đi. Thắc mắc về cái nội dung chính của chuyện thì không thắc mắc, toàn thắc mắc những cái gì mà muốn biết cái chợ huyện đó ở đâu nha, thì đi hỏi tác giả Dũng ơi, cái chợ huyện mà cha Tân với cha Minh á đi chơi gái nó ở chỗ nào, chỉ tôi đến đó tôi thử hàng cái. Còn nếu mà thắc mắc nữa thì qua tôi đưa đi ăn cắm chim. Ok. tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập cuối của bộ này nhé các bạn. Thật sự chuyện ma làng quê thì nó không để cho chúng ta thất vọng đúng không? Nó không để cho chúng ta thất vọng. con thùng luồng, ok. Mình sẽ trả lời chương Rambo. Ngày mai là hết nha Quyết. Con thùng luồng là người ta tương truyền có 3 loài có thể tu luyện thành rồng. Có 3 loài có thể tu luyện thành rồng. Đúng không ạ? Thứ nhất là con cá chép. Các bạn đã biết rồi đúng không? Cá chép. Đó, anh đang giải thích về con thùng luồng này phương Tây. Cá chép thì có thể vượt qua vũ môn thì sẽ hóa thành rồng. Đúng không ạ? Hai loài thứ hai có thể tu luyện thành rồng. Đó chính là con rắn. Các bạn, là con rắn. Đó. Nhưng mà con rắn nó cũng phân biệt rất là khác nha, nhưng mà ok từ đã, chúng ta chưa nói đến cái đó vội. Và ba là con dao. Đó. Dao với rắn thật ra là cùng họ, nhưng mà nó vẫn tính riêng. Nó vẫn được coi như là tính riêng. Bởi vì người ta nói rằng là con dao á là do con rồng ở trên trời nó xuống, nó tìm một con mụ vợ, một con vợ là dị tộc của loài rắn. Sau đó là đẻ ra một cái loài mới gọi là con dao. Con dao này bởi vì trong dòng máu nó đã mang cái huyết tộc của rồng rồi, cho nên là đến một cái cữ nào đó thì nó sẽ sẽ tự hóa thành rồng đó. Còn tiếp con rắn, chúng ta nói bây giờ chúng ta nói đến con rắn. Con rắn khi mà con rắn nó tu luyện nhiều năm và nó đắc đạo đó, thì nó sẽ trải qua một cái thứ người ta gọi là thiên kiếp đó. Nó sẽ trải qua một cái thứ gọi là thiên kiếp, có nghĩa là sét ở trên trời đánh xuống. Nếu như con rắn này vượt qua được cái thiên kiếp đó thì nó sẽ mọc chân đổi vảy, người ta gọi là mọc chân lột vảy, mọc sừng hóa rồng. Còn nếu như con rắn này không vượt qua được thiên kiếp thì nó chỉ đổi vảy thôi đó, nó sẽ chỉ đổi vảy thôi, không mọc được chân, đổi vảy và vẫn mọc sừng, không mọc được chân, thì nó sẽ hóa thành một thứ người ta gọi là con thuồng luồng đó các bạn. Đó thì là như vậy. Có một số truyền thuyết nói rằng thuồng luồng và giao long là một, thế nhưng mà có một số truyền thuyết bảo rằng là không phải. Đó, giao là gì đó Quang Khải, giao là gì, giao long đó, giao long đó. Thế nhưng ok, thì tôi đang nói với các bạn về truyền thuyết ba loài chứ không phải là truyền thuyết hai loài. Có những người người ta nói rằng là giao long chính là thuồng luồng, nhưng có những cái truyền thuyết thì nói rằng không phải, nó phân thành ba loài. Giao long riêng, giao long là một cái loài riêng, và cái giao long là cái loài mà được gần như được ưu tiên nhất, tức là bởi vì trong máu của nó đã mang cái dòng máu của rồng rồi đó, nó đã mang cái dòng máu của rồng rồi, sẵn của rồng rồi, cho nên là cứ tu luyện đến ngày đến tháng là nó tự hóa rồng thôi. Còn cá chép thì phải vượt qua vũ môn, còn là rắn thì phải chịu cái thiên lôi nó đánh. Thì đó, như anh Tạ Quốc Bình nói đó, thì có cái truyền miệng dân gian là thuồng luồng ba màu đó, đúng, thì chính là như vậy đó anh Tạ Quốc Bình. Khi con rắn nó chịu thiên kiếp thì nó sẽ phải xảy ra ba trạng thái biến đổi. Thứ nhất là mọc chân đó, mọc chân. Thứ hai là lột vảy, đổi từ vảy rắn thành vảy rồng. Và thứ ba là mọc sừng ở trên đầu. Thế nhưng mà vì có thể là do đạo hạnh của con rắn đấy nó chưa đủ, hay là thiên kiếp nó quá mạnh, hay là vì một cái lý do nào đó mà nó lột vảy rồi, mọc sừng ở trên đầu rồi, nhưng mà chưa thể mọc được chân, thì nó không thể hóa rồng được, mà nó trở thành một cái thực sự tồn tại trung gian, người ta gọi là con thuồng luồng. Vì lúc đó con thuồng luồng đó nó không được hóa rồng, cho nên là nó rất là phẫn hận với ông trời, cho nên là nó không tuân theo thiên đạo nữa mà nó nghịch tu đấy. Tức là trong cái truyền thuyết là như vậy đó các bạn, trong cái truyền thuyết của nó là như vậy, nó nghịch tu có nghĩa là nó sẽ làm điều ác, chứ nó không phải là hành thiện tích đức để mong được ngày về trời nữa, mà nó bắt đầu nghịch tu, có nghĩa là gì, nó hại người. Nó sẽ hại người, nó sẽ đi ăn thịt người, nó sẽ quấy phá vùng sông nước. Thế thì có những cái vùng quê, những cái vùng sông nước, người ta kể về cái tích con thuồng luồng rất là đáng sợ đó. Ví dụ như ở trên chỗ mình, ở cái dòng, cái khu vực sông Cầu ở trên chỗ mình đó, thì người ta kể cái tích về con thuồng luồng đó là vào cái mùa mưa đó các bạn. Và cái mùa mưa thì ở cái vùng của mình, các bạn biết là nó là vùng trung du, cái lòng sông nó rất là dốc, và đến cái mùa mưa thì nước ở trên thượng nguồn nó cuốn, lũ ống lũ quét nó cuốn những cái cành cây, những cái cây to lắm, nó đổ xuống, thì cái người dân ở ven bờ hai bên mình ở trên dân ở bên chỗ mình thì họ bắt đầu họ đi ra sông, họ vớt củi nhiều lắm, vớt củi củi to lắm. Thậm chí là bây giờ thì không nói, nhưng mà những cái năm trước đây, cái thời mà ngày xưa đó, thì bố mình còn kể, các bố mình, tức là ngày xưa bố mình từ dưới xuôi lên kể là có những cái năm mùa lũ đó, ra sông thấy là nó quấn những cái thân cây gỗ lim, những cái thân cây gỗ lim từ trên rừng trên thượng nguồn xuống, những cái thân cây gỗ lim nó to vật vã, người dân người ta vớt về để bán cho người làm mộc đó, các bạn. Những thân cây gỗ lim, những thân cây sến to lắm ở trên rừng đó. Thì cái người ta đồn rằng là có những cái năm những cái năm mà con thùng luồng đó nó về. Nó về thế là có những người là đang làm những cái cào hoặc là những cái móc néo, cứ ném ra để quờ vào những cái, thấy ví dụ thấy những cái thân gỗ trên kia cứ ném ra, thì bắt đầu đứng ở xa xa thấy một có một cái thân gỗ nó to lắm, mẹ nó to, bảo nếu mà đứng từ xa nhìn thoáng qua bảo mẹ phát này trúng lớn rồi, phát này trúng lớn rồi, mẹ thân đen xì xì thế kia lại có cả ánh đỏ thì chắc chắn là lim xịn rồi, xến táo à, đinh đỏ rồi. Mà các bạn biết cái gỗ đinh đỏ nó đắt đúng không, gỗ đinh đỏ nó còn đắt hơn lim. Vớ được thân cây đinh đỏ mẹ to đến hai người ôm thế kia, thân cây đen xì xì lại có cả ánh đỏ, gặp phải đinh đỏ thế này thì giàu to. Không biết là các bác làm mộc thế nào, nhưng mà đấy là mình nghe người lớn kể, mình không dành về mộc lắm đấy, mình nghe người lớn kể như vậy. Đó này phải hỏi ông Hà Cưa, ông Hà Cưa chuyên về gỗ. Vớ được cái thân cây đinh đỏ mà nó to đến hai người ôm thế này về, phát này phất đời sau mùa lũ. Thế là bắt đầu mà 4-5 ông hò nhau, thậm chí là lựa những cái luồng nước nó chảy nó đỡ xiết hơn ấy, là có ông còn bơi thuyền ra, thậm chí là bơi ra để chờ để móc vào dây vào á, để lôi vào bờ á không. Thế là má gọi lôi ra nơi đang om một thằng trên thuyền một thằng dưới nước, bắt đầu nép vào cái đoạn cái khúc sông, tức là họ đã vớt gỗ thì họ phải lựa cái khúc sông mà nước nó chảy nó đỡ xiết, và nó có thể là sẽ có thể là sẽ móc được hơn và những cái thân cây gỗ hơn. Đấy, họ vớt củi là phải chọn lúc đấy chứ không phải chọn cái chỗ nó chảy mầm, làm sao vớt được các bạn. À, thế là mẹ móc vào một phát tự nhiên thôi nó cuộn lên cái mẹ nguyên si cả một đoạn, nó dài đến mấy chục mét, nó cuộn lên không. Thế là thấy nó quẫy nước ầm ầm lên sủi tăm các thứ. Mới bảo ôi giời ơi, thuồng luồng đấy các ông ơi. Chạy lên bờ, chạy không kịp, nó quấn cho một lúc. Nó nổi lên còn kinh hơn cả nước lũ của dòng sông. Xác định là thằng nào ở dưới thằng đấy chết. Thì ở trên chỗ mình, cái khu sông của mình, nó có cái truyền thuyết về con thuồng luồng là như vậy. Ngoài ra thì còn ở rất nhiều cái vùng quê khác, nó cũng có những cái truyền thuyết về cái con thuồng luồng đó. Đó, về con thùng luồng, mà mỗi một cái vùng quê thì họ lại kể một cái màu sắc về con thùng luồng khác. Ví dụ như là ở cái vùng cửa biển Thái Bình, trước đây mình cũng đã từng được nghe về cái vùng quê ở cửa biển Thái Bình đó. Ở trước đây ấy, thì cũng người ta cũng nói về cái con thùng luồng, bởi vì nó rất là to và nó không sống được ở trong sông, cho nên nó cứ loanh quanh cái vùng cửa biển đó. Thế cho nên là khi mà đến cái mùa nước đó, là một số loài cá nó theo cái dòng chảy, cái dòng hải lưu nó chảy ra biển á, thì là con thùng luồng nó cứ bơi ở đấy, nó chặn đấy và nó sẽ ăn cá, nó sẽ có thức ăn thoải mái. Thế thì cái vùng đấy người ta nói rằng á, là mỗi một cái buổi sáng sớm á, các bạn biết là nước sông ở cửa biển thì bao giờ nó cũng đục ngầu, nó đỏ ngầu lên. Thế là những cái người đi kéo cá đêm, họ cũng lại tận dụng cái điều đó. Khi mà cái mùa mưa nước ở trong sông nó đổ ra biển thì cá nó theo cái dòng hải lưu nó ra đó, thì họ cũng hay răng lưới ở đó. Đó, họ hay răng lưới ở đó. Thì cái bữa hôm đó là không biết làm sao cái lưới nó bị gì mà hai thuyền liền kéo không được. Thì họ bảo tôi chết rồi, phát này là đang cố gắng. Thì tự nhiên bắt đầu hai cái thuyền chạy hết động cơ để vít, thì tự nhiên thật lội đến phào cái nguyên cái đầu, nó trông nó như là cái đầu của con lươn đó các bạn. Là cái vùng đấy họ kể cái hình dáng con thùng luồng ở đó là như vậy, cái đầu nó như cái đầu của con lươn á, cái mũi nó như cái mũi của con lươn đó các bạn, nguyên giống rất là cái đầu của lươn, nhưng mà cái ở trên đỉnh đầu nó có cái sừng, nó có một cái sừng đỏ chót đó. Thì người ta nhận ra đấy là con thùng luồng, là lập tức là tôi nghiến răng nghiến lợi. Mà cái lưới càn mà họ để chặn cá ở cửa sông nó đắt lắm. To mà các bạn, hai tàu kéo mà nó to, đắt cũng vứt cắt lưới để cho nó thoát, chứ mà ghìm đầu nó lại á. Ghìm nó lại thì xác định là nó quẫy và có khi còn chết cả người, một khi nó điên lên, bởi vì con thùng luồng nó to lắm các bạn. Đó. Thì cái đó là cái con thùng luồng có ăn được không ở phương Tây. Con thùng luồng chắc là ở đây không ai dám ăn, nhưng mà chắc là em thì dám ăn, chắc là có em dám ăn thôi, chứ anh thì anh không có dám. Đấy, thì cái hình ảnh cái con thùng luồng ở cái vùng cửa biển Thái Bình đó, người ta kể ngày xưa nó như vậy, nó to lắm. Còn sau này ở Thái Bình, ở phường Trần Lãm hay cái gì ấy nhỉ, ở Thái Bình thì người ta cũng kể đến một cái con thùng luồng khác. Một cái con thùng luồng mới bị nhà nước bế đi. Nhưng con thùng luồng này thì bé hơn, cao độ khoảng 1m6, đầu chọc, mới bị nhà nước bế đi rồi. Thì cái con thùng luồng này thì nó không được kỳ diệu như là cái con thùng luồng của dân gian. Ok, chúng ta không nói đến cái con thùng luồng này nữa, ở Thái Bình này nữa. Ok, thì nó có rất nhiều, mà riêng cái dọc cái theo cái dòng chảy của con sông Hồng, nó chảy từ biên giới Trung Quốc sang đó, thì nó có rất là nhiều khúc sông mà mang cái màu sắc hình ảnh của những cái con thùng luồng. Thì như anh Tĩnh anh nói đó, cái đoạn sông Hồng ở khu nhà anh ấy thì cũng mô tả về con thùng luồng giống như con cá sấu. Đúng, cũng có anh Tĩnh. Ở cái khu vực Bắc Trung Bộ, ở cái mạn Ninh Bình Thanh Hóa, người ta cũng có nói đến cái truyền thuyết về con thùng luồng. Đó. Một cái thứ con thùng luồng mà ở cái dọc cái sông mà ở khu Tràng An Bái Đính ấy, nó là sông gì tự nhiên em quên mất tên, bởi vì em cũng không có hay đi Ninh Bình cho lắm. Vào cái khu mà gọi là cái khu, không phải là cái khu du lịch chính đâu, mà cái khu ngày xưa đó anh Tĩnh, cái đường vào Tràng An Bái Đính ấy, nhưng mà cái khu ngày xưa đó, cái khu ban sơ đó, mà trước đây người ta đồn là có cái trấn yểm gì ấy, thì người ta cũng mô tả về cái con thùng luồng như anh Tĩnh nói. Tức là nó có chân nhưng mà như chân vịt anh Tĩnh. Tức là chân, nó có chân nhưng nó không phải to như là móng rồng đó, mà nó giống, bởi vì như kiểu là nó không chịu được cái sức mạnh của sấm sét, thế cho nên là nó không biến thân được hoàn toàn, nó không thể hóa thân thành hoàn toàn thành rồng, mà nó chỉ là dở đến đó thôi, rồi nó không thể hóa thân được nữa. Thì nó, chân của nó mọc ra nó na ná như cái chân vịt và có màng. Thì cũng người ta cũng nói như vậy đó. Người ta cũng có một số cái truyền thuyết ở cái mạn Ninh Bình Thanh Hóa, người ta cũng mô tả về cái con thùng luồng ở đó nó là như vậy. Thì thật ra thì đó, thì ở mỗi một vùng quê, nhất là ở miền Bắc, thì người ta có những cái truyền thuyết về thùng luồng là như thế. Thì đó là mình giải thích theo cái hiểu biết và cái quan điểm của mình về ba loài có thể hóa thành thùng luồng như vậy. Đó. Mục đích của loài nào đầu tiên tu luyện cũng là mong hóa thành rồng để về với cõi trời. Để về với cõi trời. Đó. Cá chép vượt qua Long Môn hóa rồng về với cõi trời. Giao long vốn dĩ là con của rồng. Đó. Cũng đến ngày đến tháng cũng hóa rồng về với cha trên trời trên kia. Rắn chịu thiên kiếp xong cũng mọc chân, đổi vảy, mọc sừng, hóa rồng bay về trời. Nếu như không hóa được rồng thì có nghĩa là cái quá trình biến thân nó không hoàn chỉnh. Đó. Thì có thể là không có chân. Đó. Nhưng vảy thì là vảy của rồng rồi. Đó, rất là cứng, rất là to. Thân thể cũng đã bắt đầu hóa một phần rồi mà. Các bạn biết đó, kiểu biến thân 2/3 chẳng, ví dụ vậy. Có sừng rồi, nó rất là to, thì cũng đã một nửa hóa rồng rồi. Chỉ là không hóa được thì nó phải chịu ở cái thành thân sắc đó. Và vì người ta tương truyền rằng là vì quá quá uất ức với thiên đạo, cho nên là nghịch tu. Tóm lại là thùng luồng là loài nghịch tu. Đó. Cho nên là đi quay lại hại người. Chứ còn về mục đích ban đầu là cả ba loại đó thì chỉ là tu chân để hóa rồng thuận theo thiên đạo thôi. Thì ok, đó là cái giải thích, những cái hiểu biết của mình về cái lý thuyết thùng luồng là như vậy. Còn tất nhiên là mỗi một vùng dân gian họ sẽ lại có một cái tích riêng về cái con thùng luồng của vùng họ. Đúng không ạ? Ok, cái đó thì bạn nào biết thì có thể sẽ chia sẻ thêm. Ví dụ như con thùng luồng của em thì không có chân. Con thùng luồng của anh Tĩnh thì lại có chân như cá sấu. Đúng không? Có bạn thì con thùng luồng của bạn phương Tây chẳng hạn thì lại có chân như chân vịt, rút xương ra cái là xào măng ăn ngon. Ví dụ như vậy. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục với tập cuối của Làng Tôi Năm Hạn. Liệu rằng để xem con thùng luồng của tác giả Nguyễn Hồng Dũng như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.